một cái thanh âm quái dị từ xa mà đến gần, đồng thời truyền đến, là một tiếng kinh hô, phát cái gì ngốc đây? Mau tránh ra, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.